The Gamer Hệ Thống, chương 692, tiến về Kinh Đô, góc truyện audio.com, băng qua sa mạc này là bọn hắn có thể đi tới thị trấn Loang. Trong chuyện khi Anima hút đi toàn bộ thị trấn Magnolia thì một trong những tinh linh của Lucy là Horologium đã tự động xuất hiện ở bên cạnh và bảo vệ cô tránh khỏi việc bị biến thành Lacrima. Sau khi bị hút đến Edolas không lâu thì Lucy liền gặp được Mistogen đã trở về Edolas thông qua Anima và được anh ta cho uống một loại thuốc giải đặc biệt để có thể sử dụng phép thuật ở thế giới này. Ở nơi này không có Edernano cộng hưởng khiến cho phép thuật của Earthland có phần yếu đi, nhưng bản thân Lucy chỉ cần một chút ma lực để triệu hồi tinh linh và bản thân các tinh linh sử dụng lực lượng của các chòm sao nên thực lực của cô hoàn toàn không bị giảm sút. Ngoài ra để đề phòng trường hợp Lucy không gặp được Mistogen thì cách đây không lâu hắn đã lập một khế ước Pactio với Lucy giúp cô có được Pactio Artifact, là một chiếc roi phép thuật khá là tương tự với chiếc roi mà Lucy Ashley sử dụng. Lucy có thể thông qua Pactio Artifact mà trực tiếp rút lấy ma lực từ hắn để sử dụng, nên cho dù không gặp được Mistogen thì chỉ cần đối thủ không phải là Ezra Nightwalker hay những tướng quân khác thì Lucy sẽ không gặp rắc rối gì. Hắn đã thử dùng Pactio các để liên lạc với Lucy cách đây không lâu và biết được cô quả thật là đang ở thị trấn Loang và mới gặp gỡ Mistogen và được anh ta cho uống thuốc giải phong ấn phép thuật. Chỉ là nếu hắn muốn thông qua Pactio các để triệu hồi Lucy thì hắn cần phải tới gần cô trong khoảng cách 10 km, nên hắn bắt buộc phải tới thị trấn Loang. Vừa tới đầu thị trấn thì hắn liền lấy ra một tấm thẻ Pactio các có hình của Lucy ở trên đó. Sao cậu lại có hình của tôi vậy? Lucy Ashley nhìn thấy tấm thẻ này thì hiếu kỳ. Hắn không trả lời mà bắt đầu triệu hồi Lucy. Soạt, một ma pháp trận hiện ra trước mặt hắn và ngay lập tức Lucy liền xuất hiện trước mặt hắn. Nasu, Lucy vừa mới xuất hiện thì liền nhào vào lòng hắn. Lucy bỗng nhiên bị kéo tới một thế giới xa lạ thì mặc dù không gặp phải nguy hiểm gì nhưng tâm lý vẫn rất lo âu. Giờ đây gặp lại hắn thì Lucy liền cảm thấy cực kỳ an toàn. Nasu, em nhớ anh lắm. Lucy nhìn hắn với ánh mắt mê ly và đôi môi hơi hé mở. Hắn thấy vậy thì liền ngậm lấy đôi môi mềm mại và cuốn lấy cái lưỡi ướt át của Lucy mà hôn nồng nhiệt. Chụt chụt, tiếng hôn chọp chẹp vang lên khiến cho Lucy Ashley đứng ở bên cạnh ngượng chín cả người. Nhìn thấy một cô gái có ngoại hình giống hệt mình cùng hắn trao đổi nước bọt thì Lucy Ashley cảm thấy như đôi môi chưa người thưởng thức qua của mình đang bị hắn ngấu nghiến vậy. Ban ngày ban mặt mà các ngươi đang làm gì thế hả? Lucy Ashley bỗng tung một cú đá vào lưng hắn khiến cho nụ hôn bị ngắt quãng. Lucy thấy hắn bỗng rời môi thì còn chưa thỏa mãn mà hơi vươn đầu lưỡi thơm tho ra liếm nhẹ vào lưỡi hắn, nhưng khi thấy hắn đã ngừng hôn trả thì liền mở đôi mắt đang khép hờ ra hơi khó hiểu nhìn hắn. À, cô là bây giờ Lucy mới để ý tới Lucy Ashley đang nhìn mình với vẻ mặt khó coi. Bề ngoài Lucy Ashley là một người rất phóng khoáng nhưng thực chất ra cô lại là người khá ngần ngại trong vấn đề tình cảm, nên mặc dù có chút cảm tình với Nasu ở Edolas nhưng lại thường hay bắt nạt cậu ta. Hắn cảm thấy Lucy Ashley giống như một bé gái tiểu học vậy, mặc dù thích nhưng lại không dám nói ra mà chỉ cố tình trêu chọc người mình thích để người đó chú ý đến mình. Lucy, để anh giới thiệu với em, đây là Lucy Ashley, bản sao của gocchuyenaudio.com, em ở thế giới này, hắn nói. Sau đó hắn giải thích với Lucy về thế giới Edolas và sau đó hai Lucy bắt đầu làm quen với nhau. Nguyên bản hai người trông giống hệt nhau từ khuôn mặt cho tới số đo ba vòng nên cũng không hề bài xích lẫn nhau mà trở nên thân thiết khá là nhanh. Sau khi tìm được Lucy thì bọn hắn liền tiếp tục lên đường tới thị trấn kế bên là Sika để nghỉ ngơi trước khi tiếp tục lên đường. Trong lúc ở trong khách sạn hắn đã thử dùng mấy tấm Pactio các mà mình lập với mấy cô gái để thử liên lạc nhưng lại không nhận được hồi âm. Có vẻ như ngoại trừ Lucy có Horologium bảo hộ trước phép thuật của Anima thì những người khác đều đã bị hóa thành Lacrima rồi. Cũng may là lần này có Wendy ở đây, chỉ cần hắn tìm được Mistogen là có thể lấy được loại thuốc giải phong ấn ma lực cho cô bé và từ đó có thể sử dụng diệt long ma pháp để giải thoát mọi người khỏi trạng thái Lacrima. Nhưng trước hết thì hắn cần phải xử lý đám người của đế quốc và cướp về miếng Lacrima do mọi người ở Magnolia hóa thành trước khi nó bị đem đi để chiết xuất ma lực. Sau một đêm nghỉ lại ở Sika thì bọn hắn lại chuẩn bị lên đường. Khi mới rời khỏi khách sạn để lên đường thì hắn liền nhìn thấy một chiếc thuyền kỳ lạ đang bay trên trời. Hắn nhếch mép cười, trong chuyện Nasu và Lucy đã từng định cướp lấy chiếc thuyền bay này của quân đế quốc để đi tới Kinh Đô nhưng do lúc bận hẹn hò nên suýt chút nữa đã bị bắt lại, may mà họ được Nasu ở Edolas giải cứu và đưa tới Kinh Đô. đi thôi nào, chúng ta có phương tiện đi lại rồi, hắn nói với mấy người Lucy và tiến về hướng mà chiếc phi thuyền đang bay tới. Khoan đã, cậu định làm gì, đó là phi cơ của đế quốc đấy. Lucy Ashley lo lắng nói. Đừng lo Lucy, tôi sẽ cho cậu thấy sức mạnh của tôi, hắn tự tin nói. Edo Lucy-san đừng lo, Nasu-san rất là mạnh đó, Wendy cười trấn an Lucy Ashley. Lucy Ashley thấy không thể khuyên bảo hắn thì liền cắn răng và đuổi theo hắn. Ê, các ngươi là ai? Mấy tên binh lính đang đứng xung quanh quảng trường chờ phi thuyền đáp xuống thấy hắn xuất hiện thì liền quát lên. Ở nơi này hoàng quyền là tối thượng, không một ai dám phản kháng lại quân đế quốc nên đám người này cực kỳ kiêu ngạo, vừa thấy hắn xông tới thì liền giơ vũ khí lên và tấn công. Katong, Kukiaku no Jutsu, miệng hắn bất ngờ phun ra một quả cầu lửa to lớn, mấy tên lính đế quốc thấy hắn không cầm vũ khí ma thuật nên không hề phòng bị đã ngay lập tức bị quả cầu lửa thiêu rụi. Hàng chục tên lính đế quốc khỏe mạnh cầm trong tay vũ khí ma thuật ngay lập tức biến thành những cái xác cháy khét khiến cho người dân hoảng sợ. Hắn tiến vào bên trong phi thuyền thì thấy mấy tên lính lái thuyền đang kinh hãi tột độ nhìn hắn. Đưa bọn ta tới kinh đô thì ta sẽ tha mạng cho các ngươi, hắn trừng mắt nhìn mấy tên lính này khiến cho chúng sợ vãi đái cả da quần mà vội vàng gật đầu. Hắn liền gọi mấy người Lucy lên trên thuyền để khởi hành đi tới kinh đô, lúc đi ngang qua những cái xác đã cháy thành than bốc lên mùi thịt khét gai mũi thì Lucy Ashley vẫn không thể tin được là hắn có thể sử dụng phép thuật mà không cần tới vũ khí ma thuật. Sao cậu lại có thể làm được như vậy? Lucy Ashley khó hiểu nhìn hắn. Tại Earthland mọi người đều có thể kích hoạt một nguồn năng lượng ma pháp để có thể sử dụng được phép thuật mà không cần tới dụng cụ phép thuật, hắn giải thích sơ qua về phép thuật ở Earthland cho Lucy Ashley. Vậy tôi có, gocchuyenaudio.com, thể sử dụng được pháp thuật như mọi người không? Lucy Ashley nghe hắn giải thích xong thì hai mắt sáng lên. Có vẻ như người ở Edolas không có ma lực khởi nguyên như người Earthland nên sợ là cậu không học được, hắn nói vậy thì Lucy Ashley liền thất vọng, nhưng tôi có thể dạy cho cậu một loại phép thuật khác không thua kém gì phép thuật ở đây. Hắn đang nói tới phép thuật của thế giới Nezima, phép thuật ở nơi đó có cấp độ không thua gì phép thuật của Earthland và điều kiện sử dụng là chỉ cần có ma lực là được. Mà để cho Lucy Ashley có ma lực thì quá đơn giản, chỉ cần cô lập khế ước Pactio với hắn thì sẽ có thể rút lấy ma lực từ hắn để sử dụng. Mặc dù điều này khiến cho ma lực của hắn bị sụt giảm nhưng với lượng MP Regeneration hiện tại thì lượng MP tiêu hao còn không nhanh bằng MP hồi phục lại. Hơn nữa lượng MP của hắn hiện tại đã lên tới 1.165.500 thì cho dù là tất cả các cô gái đã lập Pactio với hắn cùng rút lấy ma lực thì hắn cũng chỉ mất đi một phần nhỏ mà thôi. Thưa ngài, bỗng một tên lính run rẩy đi tới trước mặt hắn, giả chúng ta đã tới kinh đô rồi ạ. Hắn liếc nhìn tên lính này một cái khiến cho tên này kinh hãi, sau đó thì liền nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy được một thành phố rộng lớn và phồn hoa ở bên dưới. Thành phố này được thiết kế bên trong một dãy tường thành hình tròn chia làm nhiều khu khác nhau và ở chính giữa là một tòa lâu đài to lớn. Sau đó hắn ra lệnh cho mấy tên lính này đáp xuống một vách núi cách kinh đô không xa và xuống khỏi phi thuyền. Ngay khi hắn chuẩn bị xuống khỏi phi thuyền sau khi mấy người Lucy xuống trước thì mấy tên lính kia liền thở phào nhẹ nhõm. Bất ngờ hắn vung tay lên chém ra một luồng kiếm khí cắt đứt cổ mấy tên này. Người đã nói là sẽ tha mạng cho bọn ta, một tên lính hấp hối nói. Vậy sao, là ta nói dối đấy, hắn thản nhiên bước xuống khỏi phi thuyền. Bọn hắn bắt đầu đi xuống khỏi vách núi và tiến vào bên trong kinh đô mà không hề bị ngăn trở. Có lẽ do lũ người của đế quốc khống chế hoàn toàn phép thuật ở thế giới này nên đã quá tự tin vào sức mạnh của mình mà không thèm kiểm tra nghiêm ngặt những người tiến vào kinh đô. Ở bên trong kinh đô là một khung cảnh phồn hoa thịnh vượng, người dân vui vẻ sinh hoạt và có một cuộc sống cực kỳ thoải mái không hề giống với những nơi khác của đế quốc mà bọn hắn đã từng đi qua. Nếu như muốn đánh giá một quốc gia thì hãy để ý tới sự chênh lệch giàu nghèo tại quốc gia này. Tên hoàng đế Phao chỉ biết thu hết mọi thứ về cho mình, dẫn đến khu vực kinh đô thì giàu có chủ phú nhưng còn những nơi khác thì đói kém và lạc hậu. Cách chương.